LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2643, đánh vỡ kết giới. Nhận cái này một cái kỹ năng cùng trang bị về sau, Tô Minh hiện tại cả người đã càng thêm tự tin. Lần này nếu như mình xử lý tốt, muốn đến cũng không là chuyện không thể nào. Mời xem nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Còn thừa lại hơn 100 cái tích phân. Muốn quất thưởng điểm số là không đủ. Kém mười mấy cái tích phân. Hơi có một ít tiếc nuối. Vừa lúc hoa 100 tích phân. Mua sắm một cái đỏ thẫm dược a. Thứ này vẫn là thật trọng yếu. Dù sao có thể mạnh mẽ đem cảnh giới cho tăng lên một cái nha. Tô Minh nếu như uống hết về sau, lập tức lại biến thành cửu trọng thiên kiếp cảnh. Đây cũng là trước mắt biết đến ngưu bức nhất cảnh giới. Có hay không cái cảnh giới này tăng lên, thực tế vẫn là thật trọng yếu. Sức chiến đấu không phải chuyện như vậy. Sở dĩ bất kể nói thế nào, đỏ thẫm dược là nhất định. Một lần đem 500 tích phân toàn bộ đều xài hết, Tô Minh cảm giác thực lực của mình tăng lên không chỉ một bậc. Làm xong những cái này, Tô Minh cũng không cái tâm tình kia ngủ. Thiên mã đều nhanh sáng lên. Hắn một cái muộn không ngủ được. Thực tế cũng không cái gọi là ngày thứ hai dậy về sau, thoạt nhìn tất cả như thường. Mộ Dung Thiên Diệp cùng Tô Minh chắc là sẽ không chủ động nói muốn xảy ra chuyện gì. Ba ngày qua đặc biệt nhanh. Tô Minh ba ngày này cũng không làm chuyện gì. Cùng người trong nhà cùng một chỗ. Qua rất thoải mái. Đưa đón Tiểu La Lị tan học. Đi tìm Trình Nhược Phong còn có Mọc Lông Dịch Đại Sư bọn họ uống cái rượu. Lại đi tìm Hạ Thanh Thiền còn có Hoa Hoa chơi đùa. Bên người những người này cũng có thể cảm giác được. Tô Minh mấy ngày nay, tựa hồ có một chút không thích hợp địa phương. Bởi vì hắn giống như càng thêm hiền hòa. Ba ngày thời gian tràn đầy như vậy đi qua. Trước kia không cảm thấy. Thế nhưng là ở thời điểm này, Tô Minh lại đột nhiên cảm thấy. Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Để cho người ta muốn bắt, lại bắt không được. Nếu như có thể đứng im tốt rồi. Đương nhiên cũng có người Tô Minh không có gặp. Như nói Lâm Ánh Trúc, nàng không có ở đây Ninh Thành, tại bên ngoài làm việc đây. Sở dĩ tìm không thấy nàng, Tô Minh cũng không có cố ý đi tìm nàng. Nếu như cấp bách vội vã mà nói, nói không chừng sẽ để cho nàng càng thêm bất an. Ba ngày trôi qua về sau, Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp là cùng rời đi. Nói muốn đi Thiên Thiên Thần Cung có chút việc. Không nghĩ tới hai người bọn hắn còn muốn đi Thiên Thần Cung. Còn tưởng rằng cũng sẽ không lại đi đây. Bất quá mọi người theo bản năng đều tưởng rằng là Mộ Dung Thiên Diệp nàng muốn đi có chuyện gì đâu. Cũng không có quá lo lắng. Bởi vì bọn hắn hai thực lực, mọi người cũng đều minh bạch. Liền Phong Thanh Tử đều có thể đánh bại. Thiên Thần Cung cũng không có cái gì người có thể uy hiếp được bọn họ. Thực tế Tô Khải Sơn bọn họ đánh chết đều không nghĩ đến. Lần này bọn họ muốn đi mặt đối với cái gì? Chủ yếu vẫn là Tô Minh. Mộ Dung Thiên Diệp là bồi tiếp hắn cùng đi. Thô Bỉ lão đầu đã tại chờ lấy bọn họ. Gặp mặt về sau, hèn mọn lão đầu cũng không nói nhảm. Hỏi một câu, chuẩn bị xong chưa? Không sai biệt lắm, đi thôi. Tô Minh nói ra, ở thời điểm này, hắn không quay đầu nhìn, bởi vì hắn cũng biết, càng xem mà nói, hội càng lưu luyến, ngược lại không bằng dứt khoát một chút, hèn mọn lão đầu tự nhiên cũng sẽ không dày vò khốn khổ. Hắn trực tiếp vung tay lên, lập tức liền thấy được một cái kim loại hình dạng phi thuyền xuất hiện. Đoán chừng đây là hèn mọn lão đầu sản phẩm công nghệ cao A. Bọn họ tiến vào về sau, phát hiện bên trong khoa học kỹ thuật cảm giác vẫn đủ cường đại. Giống phim khoa học viễn tưởng bên trong phi thuyền vũ trụ. Hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Đoán chừng là ẩn hình loại hình. Lên không về sau, lấy một cái tốc độ cực nhanh. Liền tới đến cổ võ thế giới. Ngươi ngủ một hồi a. Đến ác ma thâm uyên bên kia. Còn có nhất định khoảng cách đây. Tại đại hoang chỗ sâu. Hèn mọn lão đầu mở miệng nói một câu. Tô Minh cũng nghe Mộ Dung Thiên Diệp nói một lần. Đại hoang thuộc về cổ võ thế giới. Một cái hoang tàn vắng vẻ, hoàn cảnh so sánh ác liệt, địa phương khoảng cách đặc biệt xa, cùng loại với thế tục sa mạc loại kia. Chớ đừng nhắc tới cái kia ác ma thâm uyên. Còn tại đại hoang chỗ sâu, khoảng cách có thể nghĩ, cho dù là cái này phi hành pháp bảo tốc độ là Tô Minh ngồi qua tất cả bên trong nhanh nhất cái kia, vẫn còn cần không ít thời gian. Tô Minh đã tại nhắm mắt dưỡng thần, đầu tựa vào Mộ Dung Thiên Diệp đùi, có thể cảm nhận được nàng thân hương thơm. Lúc này ai còn có thể ngủ đây? Tô Minh não hải hay là tại nghĩ đến ác ma thâm uyên sự tình, cũng không biết cái kia phía dưới đến cùng có một những thứ gì. Đến trọn vẹn phi hành một ngày một đêm, phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Tô Minh không cần phải nói cũng biết, nhất định là đến chỗ rồi. Bản thân cũng phải mặt đối với ác ma thâm uyên. Mấy người dưới sau khi đến, liếc mắt nhìn qua, cũng là đầy trời cát vàng. Cái này cái gọi là đại hoang, cùng thế tục sa mạc, thực tế là một cái khái niệm. Nhiệt độ cực cao, đồng thời không có một ngọn cỏ. Cơ hồ không có cách nào trời mưa. Dưới sau khi đến, lập tức liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Ác ma thâm uyên tại đây. Tô Minh hỏi, đừng có gấp, ở phía trước, chúng ta bay qua a. Đừng có dùng cái này phi thuyền, không tiện lắm. Tô Minh đi theo cái này hèn mọn lão đầu, bay đến lúc đó về sau, mới bị rung động đến. Nơi này có một cái to lớn khe nứt, một chút thoạt nhìn, thâm thúy không thấy đáy. Đồng thời tại khe nứt phương, không ngừng có hắc khí đang tràn ngập nổi lơ lửng, thoạt nhìn làm cho lòng người có loại phát lạnh cảm giác. Đồng thời có thể nhìn thấy, có rất nhiều tu sĩ ở chỗ này, không ngừng đang thúc dục động lên nguyên khí, cùng khe nứt phương những cái này tà khí đang đối kháng với lấy, tạo thành một tầng kết giới, tựa hồ là muốn cho những cái này tà khí nhanh đi về. Bất quá hiệu quả rõ ràng có hạn, chỉ có thể khổ khổ trèo trống. Nhìn thoáng qua những người này thân quần áo, có thể nhìn ra tam đại cổ tông môn cao thủ đều ở nơi này, đồng thời còn kèm theo một chút tán tu. Bất quá đó dù sao cũng là số ít, tam đại cổ tông môn người, nơi này cũng không có cái gì phân tranh. Tất cả mọi người để tay xuống đầu mâu thuẫn, cùng một chỗ hợp tác. Thiên Cơ lão nhân, người rốt cuộc đã đến. Trước mắt cái này ác ma thâm uyên tà khí bành trướng lợi hại, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ lao ra. Chúng ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 ngày. Lúc này, lập tức có một tên, thoạt nhìn như là người phụ trách nơi này, đối với hèn mọn lão đầu nói một câu. Hèn mọn lão đầu nhíu mày một cái. Hắn nói ra, chỉ có thể kiên trì 10 ngày sao? Xem ra nhất định phải xuống dưới thử một chút. Người đi cùng mọi người truyền tin tức. Một hồi mọi người hợp lực, đem ác ma thâm uyên dưới đáy kết giới, cưỡng ép phá mở một cái lỗ hổng, để cho người ta xuống dưới. Cái gì? Để cho người ta xuống dưới? Đây chính là rất nguy hiểm. Cái kia phụ trách nơi này tu sĩ rõ ràng sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ không có lầm chứ. Cái này ác ma thâm uyên không khủng bố, đi xuống còn có, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hèn mọn lão đầu là nói ra, việc đã đến nước này, đã không biện pháp gì, nhanh đi truyền tin tức a, là người kia đi thôi về sau. Hèn mọn lão đầu đối với Tô Minh tiếp tục nói, người một hồi chú ý một chút, động tác nhất định phải nhanh, không thể để cho tà khí tiết ra ngoài đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.